Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, nếu không nghỉ ngơi nữa, nô tỳ một hồi gọi ngươi. Không cần, buồn ngủ đã sớm qua đi, nhắm mắt lại ngược lại lãng phí thời gian. Bệ hạ nếu không dùng bữa sáng trước. Không cần, theo trẫm cùng đi trong điện trường công chúa xem một chút. Ninh Yêu đứng dậy, A Dịu vết thâm sâu trên quần áo lưu lại một đêm. Trưởng công chúa điện hạ hẳn là còn đang nghỉ ngơi. Không có gì, Ninh Yêu không có để cho người ta đánh thức Ninh Hiên, chỉ là một mình ở trong cung điện dạo một vòng, đây vốn là chỗ ở của mẫu phi. Trưởng công chúa nếu cảm thấy thiếu cái gì, các ngươi đến phủ nội vụ đi lấy. Vâng, cung nữ cúi đầu, trưởng công chúa thật vất vả mới trở về Bắc Quốc một lần, chi tiêu ăn mặc đều là an bài tốt nhất, những nô tài các nàng cũng dính sạch theo. Ninh Yêu nhìn chung quanh liền ngồi xuống điện Ninh Hiên, muội muội trở lại, hình như hắn có thể ở trong điện một lần nữa ngửi được mùi mẫu phi. Mẫu phi cũng biết muội muội đã trở về đi, nếu muội muội ở Nam Quốc không vui, hắn liền bảo Lạc Mưu Thương mang không đi nàng. Ninh Hiên, không vui hay không vui? Lạc Mưu Thương, lương tâm của ngươi không đau sao? Ninh Hiên, là một cặn bã, đoạn tình tuyệt ái. Bệ hạ, nếu không ăn chút tâm. Ngự thiện phòng vừa mới đưa tới, trưởng công chúa còn ngủ, chờ nàng tỉnh lại những thứ này đều lạnh. Cầm đi, Ninh Yêu giơ tay lên, ngự thiện phòng hôm nay điểm tâm như thế nào một cỗ vị đắng. Tệ quá, Ninh Yêu vội vàng đem điểm tâm ăn vào miệng phun ra, nhưng khó tránh khỏi có chút lưu vào trong bụng. Đau đớn, phun ra một ngụm máu, cùng nữ thái giám chung quanh hoảng loạn. Tuyên thái y, mau tuyên thái y. Thái y tới cho Ninh Yêu xem, hắn vừa rồi ăn độc dược có thể chí mạng, cũng may Ninh Yêu cảnh giác hơn nữa thái y kịp thời, bằng không hiện tại Bắc Quốc sợ sẽ không có hoàng đế. Điều tra cho trẫm rốt cuộc là ai hạ độc, độc sát quân vương chính là tội Chu Di cửu tộc, bất quá độc này vốn là ở trong điện trường công chúa, hoàng đế là ăn nhầm. Người hạ độc rốt cuộc muốn giết ai, mọi người trong lòng biết rõ. Vương huynh người không sao chứ? Trong cung ồn ào như vậy, Ninh Hiên và Thẩm Thanh Huyền đã sớm tỉnh lại. Hỏi mới biết Ninh Yêu ăn chút độc trong cung của mình. Nàng vừa mới trở về ngày đầu tiên đã có người muốn giết nàng, thù gì oán gì. Tiểu Kim Long, ngươi điều tra xem ai muốn giết ta. Trong hệ thống, Tiểu Kim Long còn nằm sấp trên giường ngủ say, căn bản không nghe thấy. Tiểu Kim Long, Tiểu Kim Long, Tiểu Kim Long mơ mơ màng màng đáp một tiếng. Căn bản không có bộ dáng muốn tỉnh. Quên đi, nói sau. Cách chương.